và hoàng đế hoán đổi cảm giác cho nhau. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thái Y nói nhanh hơn, may mà bệ hạ chưa uống nhiều, giờ quan trọng nhất là phải nôn ra, ta làm sao không biết đau, lửa cháy rực trong n-g-ự-c bụng ta. Ta đau đến toát mồ hôi lạnh, liên tục gật đầu. Tiện tay sắc cho ta một bát thuốc giảm đau. Hai bát thuốc đen được rót xuống, Giang Trì lập tức nôn ra. Quằn quại mấy lần, đến khi Giang Trì không còn gì để nôn, Thái Y mới lau mồ hôi. Nương nương, giờ chỉ có thể xem bệ hạ có qua được hay không. Có lẽ không có gì đáng lo nữa. Ngực ta dịu đi đôi chút, mắt ta tối sầm lại, không chịu đựng nổi nữa mà ngã xuống. Khi tỉnh dậy, Giang Trì đã ngồi dậy dựa vào gối bên cạnh ta, nhẹ nhàng chỉ huy ngự lâm quân tăng cường phòng thủ trong cung. Ta khẽ cào vào lòng bàn tay của Giang Trì, lòng n-g-ự-c nóng bừng. Người đã khá hơn chút nào chưa? Giang Trì che miệng, khẽ ho hai tiếng. Dương dương, làm khổ nàng rồi. Thái Y nói chấm trúng độc, lục phủ ngũ tạng đều sẽ đau đớn. Người đau đến thế mà vẫn giữ vững được cần chính điện. Ta vuốt n-g-ự-c hít sâu. Ngừng nói nữa đi, người vừa mở miệng là khiến ta cảm thấy đau rồi. 4. Giang Trì tra xét suốt nhiều ngày mới chỉ phát hiện ra độc là do cung nữ dâng bữa sáng tẩm độc vào món ăn, nhưng kẻ mang độc vào cung thì vẫn không điều tra ra được. Ta dậy muộn không kịp ăn uống, nhờ vậy tránh được một kiếp nạn. Giang Trì trúng độc, tổn thương tỳ vị, chỉ có thể nhìn ta ăn uống ngon miệng, hậm hực nhét cháo vào miệng. Ta dịu dàng ngồi trên lưng Giang Trì vỗ về. Đại vương, thần thiếp xin thể hiện chút tài năng. Được, tiểu hồ ly tinh, hãy dùng chút sức lực nữa đi, miễn là làm cho trẫm thấy thoải mái. Khi Giang Trì giả vờ khen tay nghề của ta, tiểu cận tử liếc nhìn vào phòng, nói rằng có mật vệ có việc quan trọng cần bẩm báo. Mật vệ nói rằng, mặc dù ta đã cho phong tỏa cần chính điện khi Giang Trì trúng độc, nhưng Thái Hậu vẫn đưa được thư đến tay Giang An. Bệ hạ, nếu như Tấn Vương trở về kinh, có cần thuộc hạ G, I, E, C, C, H, E, T ngay tại chỗ không? Ta khéo léo che tay ngồi co ro trên ghế mềm, chỉ nghe mơ hồ có điều gì đó về việc Giang An vào kinh. Những ngày qua đều yên tĩnh, nhưng vẫn có cảm giác bão tố sắp đến. Trời chưa sáng, Giang Trì nắm lấy mũi ta, đánh thức ta. Dương dương, dậy đi, hôm nay nàng phải cùng ta lên triều, những chuyện hôm nay nàng cũng phải nghe. Khi ta hoàn toàn tỉnh táo, đã đứng ở sau màn cần chính điện, mơ hồ thấy cha ta gầy đi nhiều sau thời gian dài không gặp. Ta đẩy nhẹ tiểu cận tử, hôm nay bệ hạ có việc gì quan trọng mà cả ta cũng phải đến nghe. Tiểu cận tử lắc đầu không biết, đồng thời ân cần mang cho ta một cái ghế. Khi ta nghe thấy mơ mơ hồ hồ, có triều thần quỳ xuống cao giọng tố cáo cha ta. Thần có việc cần bẩm báo, thừa tướng cấu kết với Tấn Vương mưu hại bệ hạ, chứng cứ đều có đủ. Đây chẳng phải là mưu hại trắng trợn sao, ta vẫn còn ở trong cung, làm sao cha ta có thể phản bội được. Giang Trì nghe xong sắc mặt trở nên lạnh lẽo, ném tấu chương tự án thư ném xuống. Tấn Vương rốt cuộc đã cho thừa tướng thứ gì mà khiến ngươi vì hắn mà chạy đông chạy tây như vậy? Ngay cả việc đầu độc trẫm cũng làm được sao? Giang Trì nổi cơn thịnh nộ, trẫm đã cử mật thám điều tra, kết quả phát hiện ra Tấn Vương đã gửi thư và chất độc đến cho hoàng hậu. Bệ hạ, thần bị người khác hãm hại, thần đã là thừa tướng, nữ nhi duy nhất lại ở trong cung làm hoàng hậu. Cha ta quỳ trên đất biện luận, thần sao có thể vì Tấn Vương mà làm việc như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Trì lạnh lùng, ngày ngày tranh quyền đấu lý với trẫm, thừa tướng sợ rằng sớm đã có tâm địa khác rồi. Ta nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của tiểu cận tử, cuối cùng hiểu vì sao Giang Trì lại bắt ta đứng ở đây nghe chính sự. Có bao nhiêu người trong triều muốn lật đổ trẫm, lòng trẫm đều biết rõ. Giang Trì vung tay, vô số vũ lâm quân tiến vào điện, áp giải cha ta và đám người của Tấn Vương ra ngoài. Cả triều thần quỳ xuống dập đầu, đều khen ngợi bệ hạ anh minh. Giang Trì liếc qua ta, hoàng hậu và Tấn Vương nhiều lần trao đổi thư từ, mật báo hành tung của trẫm, thậm chí không tiếc sai người trong cung đầu độc trẫm. Trẫm nhớ đến việc thừa tướng đã ở triều đình nhiều năm, không nỡ trừng phạt nặng, chỉ hạ chức thừa tướng thành dân thường, hoàng hậu bị giam lòng ở lãnh cung. Khi ý chỉ của Giang Trì vừa hạ xuống, mọi thứ đều đã rõ ràng. Ta đẩy tay tiểu cận tử ra, cười lạnh, Bổn công tự đi, Lãnh công âm u lạnh lẽo. Bạch Đào đang tức giận thu dọn đồ đạc, không để ý đến việc Giang Trì đứng bên ngoài cửa Lãnh công lắng nghe một lúc lâu. Trẫm nhân từ, lần này sẽ không trừng trị tội công nữ bên cạnh nàng. Bệ hạ có phải đang chờ ta khen ngợi ngài nhân từ không? Cách chương.